Đệ nhất kiếm thần, chương 4317, tiên tri là từ cổ tự ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hưng phấn, sắc mặt Diệp Huyên có chút cổ quái. Liên Thiển nhìn chằm chằm Diệp Huyên. Người đang nghĩ linh tinh gì vậy? Diệp Huyên vội vàng lắc đầu. Không nghĩ gì, Liên Thiển trừng mắt với Diệp Huyên. Đại tỷ đột nhiên nói. Đừng quấy rầy hắn nữa. Nói xong, nàng ta đưa Liên Thiển và Viêm Già rời đi. Trong trời sao, Diệp Huyên tiếp tục tu luyện đạo tắc tinh thần. Tinh thần, sau khi tiếp xúc với đạo tắc tinh thần, hắn đột nhiên hơi tò mò về năng lực đặc biệt của tầng 8 và đại tỷ. Đặc biệt là đại tỷ, tuy rằng đại tỷ đã từng ra tay, nhưng hắn vẫn hoàn toàn không biết gì về năng lực của nàng ta. Chấm, hắn có chút mong chờ. Trong khi Diệp Huyên tu luyện, ngục tối vô biên, trong ngày này, thiên đạo lại đến hiệu cầm đồ. Tiểu đạo nhìn thấy thiên đạo, khuôn mặt không chút biểu cảm. Có việc, hiển nhiên, nàng ta vẫn còn giận vì ý kiến tồi tệ mà thiên đạo đưa ra lúc trước. Bảo nàng ta kết hợp với Diệp Huyên, cứ nghĩ đến điều này, nàng ta muốn đánh người. Thiên đạo cười hì hì, sau đó nghiêm mặt nói, tiểu đạo. Lần này đến là muốn bàn chính sự với ngươi. Tiểu đạo nhìn thoáng qua thiên đạo. Ta xem như phát hiện ra rồi. Ngươi là người nham hiểm nhất ở lục duy và ngũ duy này. Thiên đạo đi đến trước quầy. Nàng ta cầm linh trà ở trên quầy của tiểu đạo lên uống cạn. Sau đó có chút hưng phấn nói. Ngươi có biết ta phát hiện ra chuyện gì rồi không? Cổ tự bọn họ hiện thân rồi. Cổ tự, tiểu đạo nhíu mày. Chính là cổ tự ở trên thần sơn kia. Chấm, thiên đạo gật đầu. Hưng phấn nói. Đúng vậy, chính là bọn họ. Sắc mặt của tiểu đạo trở nên hơi cổ quái. Ngươi hình như rất hưng phấn. Thiên đạo chớp chớp mắt. Sau đó nói. Bọn họ muốn giết Diệp Huyên. Tiểu đạo có chút khó hiểu. Vì sao? Diệp Huyên đâu có liên quan gì đến bọn họ. Chẳng lẽ nói. Bọn họ cũng muốn giành lấy thư phòng. Thiên đạo cười nói, tiên tri là từ cổ tự ra. Nghe vậy, tiểu đạo ngây người, có chút kinh ngạc, từ cổ tự ra. Thiên đạo gật đầu, đúng vậy, hơn nữa, thư phòng chính là mang ra từ cổ tự. Tiểu đạo trầm giọng nói, gia tộc ma đạo của ta có ghi chép về cổ tự này. Nhưng mà rất ít, ta chỉ biết bọn họ rất thần bí. Cách chương.